công chúa ngủ trong rừng. Ngày xưa ngày xưa, có một vị vua và hoàng hậu vì không có con nên rất muộn phiền. Họ kết hôn đã lâu, nhưng hy vọng có con gần như rơi vào bế tắc. Nhưng cuối cùng, khát khao chân thành của họ cũng đến ngày thành sự thật khi hoàng hậu sinh hạ một bé gái đẹp tuyệt trần. Niềm vui đó quá đỗi to lớn nên vua và hoàng hậu chẳng tiếc gì để tổ chức một bữa tiệc rửa tội lên đình ăn mừng. Họ mời tất cả các tiên nữ trong vương quốc đến tham dự, trừ một người duy nhất. Có tất cả 13 tiên nữ, nhưng chỉ có 12 người được mời, vì không ai biết chính xác tiên nữ thứ 13 đang ở đâu. Dù sao cũng chẳng một ai thích cô, vì cô ta lúc nào cũng hung dữ và dọa nạt. Cô cũng luôn ganh ghét với những tiên nữ còn lại vì họ trẻ và xinh đẹp hơn mình. Sau nghi lễ rửa tội, tiên nữ thứ 13 bất ngờ xuất hiện, giận dữ vì không được mời. Lo lắng tình hình sẽ trở nên căng thẳng hơn, tiên nữ nhỏ nhất lẳng lặng lùi ra nấp sau cây cột xa nhất để là người cuối cùng ban phước cho công chúa. Không thể thay đổi được những gì đã xảy ra, tiên nữ già âm thầm ủ mưu trong khi các tiên nữ khác ban phước cho công chúa. Tiên nữ đầu tiên ban cho công chúa sắc đẹp, vị thứ hai ban lòng tốt, vị thứ ba ban sự duyên dáng, vị thứ tư ban khả năng nhảy múa, vị thứ năm ban giọng hát hay, vị thứ sáu ban khả năng chơi mọi loại nhạc cụ trên đời. Chỉ trong một chốc mà các tiên nữ đã ban cho công chúa tất cả mọi thứ mà ai cũng ao ước trong đời. Đến lượt tiên nữ già bước đến gần nôi công chúa với vẻ mặt tức giận và buông ra những lời nguyền. Khi đến tuổi 15, ngươi sẽ bị con suốt xe chỉ đâm chảy máu ngón tay và rơi xuống đất chết tươi. Nói xong, cô ta quay lưng rời khỏi cung điện. Mọi người hoảng sợ và khóc lóc về lời nguyền khủng khiếp. Nhưng ngay vào lúc đó, tiên nữ nhỏ nhất bước ra chỗ cô đang ngồi ẩn nấp. An tâm đi, con gái của ông bà sẽ không chết đâu. Chắc chắn là như vậy, nhưng ta không có quyền năng để rút lại những lời nguyền tàn ác kia. Công chúa sẽ bị chảy máu ngón tay bởi một con suốt khi 15 tuổi. Nhưng thay vì chết, nàng sẽ chỉ rơi vào một giấc ngủ sâu kéo dài 100 năm. Và khi đó, một vị hoàng tử sẽ đến đánh thức nàng. Vua cha hy vọng sẽ bảo vệ được con gái khỏi lời nguyền của tiên nữ già, nên đã lập tức ra lệnh đốt hết tất cả con suốt và vòng quay trong vương quốc. Tất cả những lời chúc tốt đẹp của các tiên nữ trở thành sự thật. Công chúa lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tốt bụng, duyên dáng tuyệt trần. Ở tuổi 15, vào một buổi chiều, khi đang chơi trốn tìm với những cô bé, cậu bé khác trong lâu đài, đến lượt công chúa đi trốn. Nàng đã chạy về nơi xa nhất của khu vườn, nơi có những cánh cửa dẫn đến khu tòa tháp đã bỏ hoang nhiều năm nay. Cuối cùng, nàng đi đến một căn phòng nhỏ trên đỉnh tháp, nơi nàng bắt gặp một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi quay sợi. Chồng quay sợi cứ quay đều, và những sợi lanh quay tròn trên trục. Bà đang làm gì vậy? Ta đang quay sợi. Người phụ nữ dường như không hề nghe thấy lệnh của nhà vua yêu cầu hủy tất cả vòng quay sợi trong vương quốc, và cũng không biết vị khách đang ghé qua chỗ của bà là ai. Có lúc tôi quay sợi thành dải lanh, có lúc tôi quay lông cừu thành dải von, có lúc tôi quay vàng thành sợi bán cho những quý bà giàu có. Ồ, công việc này có khó không ạ? Ban đầu thì có. Vậy cho tôi thử với. Vâng, cô cứ thử. Công chúa năn nỉ và người phụ nữ giao con suốt và sợi cho nàng. Ngay khi nàng chạm vào con suốt, tay nàng bị đâm chảy máu, và nàng ngay lập tức ngã xuống đất bất tỉnh. Lời nguyền của tiên nữ già năm nào đã trở thành sự thật. Người phụ nữ hoảng sợ kêu cứu, và mọi người từ khắp nơi trong lâu đài đổ về đó. Họ cố giúp công chúa tỉnh lại bằng cách tạt nước vào mặt nàng, nới lỏng y phục, cho nàng ngửi muối. Nhưng mọi thứ đều vô dụng. Họ nhận ra rằng lời nguyền đã linh nghiệm. nhà vua ra lệnh đưa công chúa về phòng ngủ của nàng. Đặt nàng nằm ngủ bình yên trên chiếc giường với tấm phủ thêu vàng bạc cho đến 100 năm sau như lời nguyền đã định. Tiên nữ đã cứu mạng công chúa biết chuyện, tức tốc cửa kiệu lửa được kéo bởi 6 chú rồng đến cung điện của nhà vua trong chưa đầy 1 giờ. Đi đến đâu gặp một vật thể sống trong lâu đài, tiên nữ đều dùng đủ phép chạm vào họ, chỉ trừ đức vua và hoàng hậu. Khi tiên nữ chạm đủ thần vào ai thì người đó lập tức lăn ra ngủ. Từ các quan thần, thị vệ, người hầu, quân lính cho đến những người chăn bò, người đưa thư đều lăn ra ngủ. Ngoài giường, gió ngừng thổi, quà khép cánh chuẩn bị cho đêm dài. Đức vua và hoàng hậu hôn tạm biệt con gái yêu dấu của mình, rồi buồn bã rời khỏi lâu đài mãi mãi. Chỉ trong vòng 15 phút, cây cối và dây leo đã mọc len lên những bức tường bao quanh lâu đài, tạo thành một lớp bảo vệ chắc chắn để không ai có thể đi qua và phá rối giấc ngủ của công chúa. Đỉnh chóp của lâu đài cũng chẳng còn nhìn thấy được nữa bởi đã bị cây che phủ. Tiên nữ đã hoàn thành nhanh chóng và xuất sắc sứ mệnh của mình. 99 mùa hè và 99 mùa đông đã trôi qua. Một ngày đẹp trời, hoàng tử đang đi săn trong rừng thì bắt đầu gặp tòa lâu đài từ phía xa. Chàng bèn hỏi đám cận thần: đây là gì vậy? Vài người kể với chàng rằng đó được tin là một tòa lâu đài ma ám. Một người nông dân lớn tuổi tiến về phía hoàng tử và nói: xin chờ một chút thưa hoàng tử. Cách đây hơn 50 năm, tôi có nghe cha tôi kể lại rằng ông ngoại của ông ấy đã kể với ông rằng trong khu rừng này có một tòa lâu đài. Trong đó có một nàng công chúa xinh đẹp đang nằm ngủ bởi một lời nguyền. Và lời nguyền đó cũng nói rằng cô ấy chỉ có thể thức giấc bởi con trai của một vị vua. Nghe kể xong, trái tim hoàng tử như trên đống lửa. Chàng nôn nóng tự mình đi khám phá sự thật. Chàng rút kiếm ra và chém vào những dây leo để tiến vào phía trong. Những nhát kiếm sắc chung lên tạo thành những tia sáng như ánh mặt trời. Mọi thứ suôn sẻ đến bất ngờ. Hoàng tử chỉ cần chạm vào những nhánh cây là chúng đã tự động tách ra, tạo thành một lối đi đủ rộng để chàng và chiến mã của mình. Hoàng tử càng ngạc nhiên hơn khi chàng vừa đi đến đâu thì những cánh cổng phía sau đều tự đóng lại, ngăn những người khác theo vào. Một mình hoàng tử đi qua sân trong đầu tiên, nơi mà chàng thấy có nhiều người và ngựa thoạt ban đầu tưởng họ đã chết. Nhưng sau đó chàng nhận ra rằng họ chỉ đang ngủ và vẫn thở nhẹ nhàng. Cuối cùng, chàng đến một căn phòng nơi có một chiếc giường với một cô gái đang nằm ngủ trên đó, bình yên hơn bất kỳ giấc ngủ nào chàng từng thấy. Hoàng tử rón rén bước đến gần chiếc giường, quỳ gối xuống bên cạnh và ngắm nhìn nàng công chúa. Những ngón tay của nàng đặt trên chú cún nhỏ cũng đang cuộn mình nằm ngủ trong vòng tay của nàng. Một nụ cười thanh thoát trên môi nàng, như thể nàng đang cảm nhận được một cơn mưa ngọt ngào ngang qua lúc đang ngủ. Cuối cùng, hoàng tử nghiêng người và hôn nhẹ lên trán của công chúa. Khoảnh khắc môi chàng chạm vào người của công chúa, lời nguyền đã được hóa giải. Công chúa tỉnh giấc. Em đã chờ đợi chàng từ rất lâu rồi. Công chúa vừa nói vừa mỉm cười với hoàng tử. Họ cùng nhau đi khắp lâu đài. Đi đến đâu, những người đang ngủ cũng bừng tỉnh và quay lấy họ. Những người bị đóng băng giờ đây đã quay trở lại công việc hàng ngày của họ. Công chúa và hoàng tử đi vào sảnh lớn, nơi một bữa tiệc ngon lành dành cho họ đã đợi sẵn. Mỗi giây phút trôi qua, hoàng tử và công chúa lại càng yêu nhau đậm sâu hơn. Họ tổ chức hôn lễ ngay sau khi bữa ăn kết thúc. Tất cả mọi người vui sướng ca hát nhảy múa. Cuộc sống nơi đây bắt đầu hồi sinh từ đó.